nay á, trong 5 phút ngồi yên lặng với các huynh đệ đó, thì Minh Thành bỗng nhiên nhớ lại một cái bài kinh rất là đặc biệt. Hôm đó nhằm cái ngày trăng tròn, Đức Thế Tôn ngồi yên lặng cùng với thánh chúng, các cái vị tỳ kheo rất là đông. Khi đó hoàn toàn yên lặng, thật là yên lặng trong một cái không gian tĩnh mịch. Thì Đức Phật mỉm cười, Đức Phật nói rằng ta rất là thỏa mãn với một cái chúng hội thù thắng như thế này. Này các tỳ kheo, trong chúng hội này có những vị đang tu tập tứ niệm xứ, có những vị đang tu tập tứ chánh cần, có những vị tỳ kheo đang tu tập tứ di ý túc, có những vị tỳ kheo đang tu tập ngũ căn ngũ lực, có những vị tỳ kheo đang tu tập thất bồ đề phần, có những vị tỳ kheo đang tu tập bát thánh đạo tứ thánh đế, có những vị tỳ kheo đã thành tựu dự lưu thánh quả, có những vị tỳ kheo đã thành tựu nhất lai thánh quả, có những vị tỳ kheo thành tựu bất lai, có những vị tỳ kheo việc làm đã xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành tựu cứu cánh phạm hạnh, thành tựu thánh quả A-la-hán tối cao. Này các tỳ kheo, ta rất là thỏa mãn, rất là hài lòng với cái đại chúng này. Đại chúng này là đại chúng tối thắng, đại chúng tinh ba, đại chúng thù thắng. Đại chúng này, này các tỳ kheo, đáng được chắp tay, đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Này các tỳ kheo, đại chúng này đáng cho những cái người vác ở trên vai một cái bao lương thực, đi nhiều dặm đến để mà yết kiến. Ta chưa có thấy một cái đại chúng nào thù thắng như là hàng tỳ kheo trong giáo pháp của ta. Cái bài kinh đó Minh Thành đọc vô Minh Thành rúng động hết đó, muốn chảy nước mắt. Và ngày hôm nay khi mà ngồi tĩnh tâm ở trong chúng hội này, Minh Thành thấy nó phản phất cái hình bóng đó. Đại chúng ngày hôm nay rất là thanh tịnh, 300 ni sinh mày ẩn có thể trang nghiêm yên tĩnh thù thắng. Thì Minh Thành rất là vui, trong cái khi ngồi đó có 5 phút thôi mà nhiều lắm, cái trạng thái tâm nó diễn ra rất là nhiều. Hôm trước là chúng ta đó là còn những cái phần sau mình nói phớt, bên đây mình nói kỹ chút những cái phần sau để mình thấy ghê lắm cái ái. Đức Phật chỉ ra coi như không còn cái chỗ nào mà không có ái trong nữa đó. Nhãn thức, nhãn xúc, rồi thọ, rồi tưởng, rồi tư, sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, sắc tầm, thanh tầm, hương tầm, vị tầm, xúc tầm, pháp tầm, sắc tứ, thanh tứ, hương tứ, vị tứ, xúc tứ, pháp tứ. Những cái từ này có khi đó giờ mình chưa nghe nữa. Mà đó giờ mình đi tu đó, chưa chắc gì mà đã nghe, chứ đừng nói chi là mình biết nó là cái gì. Mà nó là gì? Là máu. Nó máu ở trong cơ thể mình đó, nó là huyết quản, nó là mạch máu, nó chảy trong cơ thể mình hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây mình không thấy. Cho nên là gì? Ở đời nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Cái sự tham ái này nó sinh khởi thì sinh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Nào giờ có bao giờ mình biết được là trong cái biết ở nơi con mắt của mình á, mà trong đó nó có ái không? Cái này mà nếu mà không phải mà Đức Phật chỉ ra là mình không bao giờ biết được đó. Mình tưởng đâu là ái là cái này nè, bái cái này sắc, rồi cái con mắt, phải không? Sắc trần, nhãn căn, rồi gì nữa? Nhãn thức là cái biết, cái rõ biết các sắc. Cái rõ biết đó nó ái trong đó, nó an trú ở trong đó, nó sanh khởi ở trong đó, an trú ở trong đó. Cái này đó phải thiền định mới thấy, phải tư duy tu, phải tĩnh tâm mới thấy, chứ không phải dễ thấy đâu. Mà chỉ cần giờ mình nhìn phớt qua cái thôi hả, cái đẹp hay là cái người đẹp, hay món đồ đẹp, hay căn nhà đẹp, hay chiếc xe đẹp, hay cái gì đẹp, đẹp là mình cho là đẹp đó nha. Chứ còn có những cái nó không phải đẹp, nhưng mà mình cho nó là đẹp. Thí dụ như cà răng căng tay, hay là đưa cái vòng lên, cái cổ càng cao thì càng đẹp. Hay là hồi xưa đó bận quần jean đó, thì là cái ống nó bự ra thì nó đẹp, bây giờ thì nó bó sát vô lột không ra thì nó gọi là đẹp. Còn con trai hồi thời xưa đó là lực lưỡng này kia, nó ram nắng đen đuối là đẹp, mà con trai giờ giống gái là đẹp. Cho nên cái đẹp này đó là nó không có cái chuẩn, mà nó đi theo cái gì? Nó đi theo cái sự là thời thượng, theo cái tâm chấp của chúng sanh. Chứ cái đẹp nó chưa hẳn là đẹp à. Cho nên khi mà cái rõ biết của sắc, nó biết cái đó là trong đó, nó khỏi ái lên trong đó, rồi nó an trú ái trong đó. Chứ bây giờ đó mình nói như là cái người máy đi, cái người máy hay là cái hình nộm đó, thì nó đâu có ái đâu, tại nó không biết, nó không biết cái gì đứng trước nó hết trơn á. Ví dụ những người đẹp đứng trước nó cũng vậy, mà cái người xấu quắc hay bệnh cùi đứng trước nó cũng vậy, tại nó không có biết, nó không có cái thức. Nhưng mà do là mình có cái biết, cái biết khi mà nó rõ biết các sắc ra là nhãn thức, khi mà nó rõ biết các âm thanh, phải không? Rõ biết âm thanh, mà cái âm thanh mà nghe nó trìu mến ha, nó trầm ấm, nó nói điện thoại thôi mà nó ái ghê vậy đó. Cái giọng nói đó, nó thương cái giọng nói đó mà ngủ không được, nó thương cái giọng nói đó, rồi nó muốn tiếp tục nghe thêm cái giọng nói đó. Nói gì cũng được hết trơn, miễn nghe cái giọng đó thôi. Ghê chưa? Nhĩ thức nó ấy, mình phải thấy được là nó trong tất cả các cái ngõ ngách đó, chứ không phải ấy là chỉ có tạo cái ấy cái người đó, không phải. Nó trong này nè, trong này, chứ không phải ngoài kia. Ngoài kia là một cái phần trợ duyên thôi, còn nó ở trong này, nó ở trong này, còn nó ở trong mắt, ở trong tai, trong mũi, trong lưỡi, trong thân, trong ý mà. Nó sanh khởi trong đó, rồi nó an trú trong đó. An trú là gì? Là nó địa chỉ thường trú của nó. An trú là nó ở trong đó, nó ở trong rồi. Mà nó ở với mình, ta gọi là gì? Câu sanh, tức là mình sanh ra là nó đi theo mình rồi. Từ lúc mà nhỏ xíu thôi, nhỏ xíu mới sanh ra thôi là lực đất có ái rồi, chứ đừng nói con nít không có ái. Nó ái cái gì? Nắm vú thiệt hay nắm vú giả vậy nó cũng ái hết trơn á. Thấy chưa đó? Bây giờ nó đang bú sữa cái mình giật ra coi là nó khóc liền á. Nó khóc liền, cho nên mình tưởng là trưởng thành tới 15, 17 tuổi mới ái. Không phải, không phải. Nó đã câu sanh ái mà, sanh ra là nó đi theo cái đó rồi. Rồi lên là mấy tuổi là nó đồ ăn, phải không? Bánh kẹo đồ này kia. Rồi lớn, càng ngày nó càng lớn, cái tuổi nó lên thì cái ái nó phát huy lên, cái thủ nó phát huy lên. Nó phải quỳ lên thôi, chứ không phải là con nít rồi không có tha mái, không phải. Sân có không? Suy có đầy đủ hết á, nhưng mà tạng qua là gì? Là cái sự phát triển của nó chưa có đến mà cực độ. Chứ nó tiềm tàng ở trong đó, nó tùy miên mà. Ái tùy miên chưa nhỏ đã, cái khổ này vẫn sanh hoài. Ái tùy miên chưa nhỏ, khổ này vẫn sanh hoài. Tùy miên là nó đi ra mình miên man mà. Cho nên mình phải thấy cái chỗ sâu sắc á là gì? Ở trong con mắt, trong cái lỗ tai, rồi trong cái lỗ mũi, trong cái lưỡi. Chứ nhiều khi mình nghĩ ở cái này nấu món ăn này bình thường, có cái gì đâu, cái này cái sở thích của con mà sao thầy không cho, sao sư phụ không cho. Con nấu là con phục vụ đại chúng mà, chứ bộ con sao? Thiệt không? Thiệt hoàn toàn là phục vụ đại chúng không? Không cho con ăn con chịu không? Thiệt không? Ái trong đó, ái trong đó. Bây giờ cái người mà quen ở dưới nhà bếp rồi đó, mà không, một ngày mà không cho họ xuống bếp coi là họ thấy khó chịu. Khó chịu, phải không? Có không? Không, ta mê nhà bếp á. Rồi có cái vụ mà mê mà bóc lẫm á, ăn dụng khoái cái đó, dọn lên đàng hoàng không chịu, thích gì rồi bóc một miếng lẫm vậy đó. Nó ăn dụng thì nó ngon, có người nói vậy đó. Nói vậy đó. Cho nên mình mới nhìn thấy nó sâu sắc lắm, chứ không phải là nói. Cho nên á, cái người tu mình á, không được thả lỏng các căn. Cái câu này rất quan trọng. Không có thả lỏng các căn. Là có khi mình á, mình thấy thôi, mình mới vô chùa đó ha, mình cẩn thận lắm. Cẩn thận lắm. Lúc mình mới vô chùa đó, mình cẩn thận từng lời ăn, tiếng nói, cử chỉ. Cái mình ở riết quen 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, mình không thèm cẩn thận nữa. Cái này bị nhiều lắm, nhiều lắm. Mà cái này là gì? Thối đọa của tỳ kheo. Đây là pháp thối đọa. Cái người mà tu đúng á, là cái cẩn thận nó phải được giữ liên tục, thậm chí nó phải phát huy lên. Thì đó mới là người tu đúng, người tinh tấn. Còn cái người trước xiên sau lùi, đầu voi đuôi chuột, là cái người không biết xấu hổ, không biết nhục nhã, không biết tầm quý, không biết lo cho cái sự nghiệp đạo hạnh của mình. Rồi mình đi về đâu? Trong đó bản thân mình cũng vẫn bị. Mình cẩn thận mình nhìn là mình cũng bị như thường. Chứ đừng có nói mà mình không buông luôn. Buông luôn là nó xuống vực luôn đó, xuống vực thẳm đó. Phải cẩn thận. Từ lời ăn, tiếng nói, từ suy nghĩ, từ những cảm giác, tư tưởng, ngôn ngữ, hành vi của mình, nhận thức của mình, phải cẩn thận. Chánh niệm, tỉnh giác, đề phòng, nghiêm nhặt cái nội tâm của mình. Đừng có giỡn chơi với năm quẩn. Tất cả chúng sanh trong tam giới này, trong hệ mặt trời này đó, đều bị ngũ quẩn nhẫn chìm hết, đều bị dục tham ái nhẫn chìm hết. Mình đừng có giỡn mặt với dục tham ái, tham sân si và bản ngã. Đừng có giỡn mặt. Mình là nạn nhân đó, nạn nhân của vô lượng kiếp. Cho nên cái kiểu tu mà lơ tơ mơ, tu cho có hình thức, không có đi đến đâu, có chừng mang họa. Cẩn thận, chớ có buồn lùng phóng dật. Này các tỳ kheo, ta khi dưới cõi bồ đề, nhờ tánh, nhờ chánh tinh tấn, nhờ chánh tác ý, nhờ nghĩa là không có phóng dật, mà ta thành tựu được vô thượng chánh đẳng giác. Của mình để ý đi, mình vừa mà buông thả một cái thân tâm mình thôi là nó coi như là nó bung ra hết. Nó bung ra hết, đừng nói đâu ra, cái kẽn thôi, một cái tiếng kẽn nó reo lên là nó biến đổi hết thân tâm của mình. Đó là đáng sợ, rất là đáng sợ. Nếu mà cái người biết tu thì ta đáng sợ lắm. Một cái tiếng chuông thôi là thân tâm mình nó thay đổi liền, thành một con người khác liền. Rồi khi mà dục nó tới, khi mà sân nó tới, khi mà đau đớn bệnh hoạn sanh tử nó tới, lấy cái gì chống đỡ? Mình bình thường nè, mình còn trẻ đây nè, mình còn khỏe nè, mình còn minh mẫn, mình còn nhận thức đây nè. Mà bây giờ chỉ cần một tiếng chuông thôi, hay là một câu nói gì thôi, lúc đó mình nó coi như là thay đổi. Thì làm sao mà mình đối đầu được với những cái tai nạn bất thình lình nó ập tới? Mới sáng này mình Thành nghe một cái tin, hay chú Phật tử ở với miền Tây lên, là sáng này đi theo vô cái lớp dự. Cái ông đó bên Mỹ, ông về mới có bốn mấy tuổi thôi, mà cái chú đó về dự sinh nhật mấy đứa con nó làm lễ. Buổi tối đó là sinh nhật, khuya 2 giờ mấy đó ông đột quỵ ông chết, cách có mấy tiếng đồng hồ. Bốn mấy tuổi đi về đâu? Cho nên á, thiệt ra đó, nếu mà mình biết là mình sợ lắm, xin thưa các huynh đệ, sợ lắm, sợ lắm. Bất cứ mỗi phút mỗi giây nào cái chết nó ập tới với mình, cái vô thường nó bất chắc, cái thân này vô chủ mà. Mà tại sao ở trong tâm mình cứ đinh ninh rằng mình không có chết, mình chưa có chết, còn lâu lắm? Đó là vô minh, là si mê, là sự chấp ngã nặng nề. Mình không có tin, nói thì nói vậy chứ mình không có tin. Mình đi đám ma mình tụng cho ta, mình tội nghiệp, cái thân nằm nó tội nghiệp quá à. Mà mình không có tội nghiệp cho mình. Mà lo tu mà lo đi tìm cái gì đâu không à, đi cầu cái này cầu cái kia, mê tín tà kiến. Sự thật Đức Phật dạy rõ ràng như vậy nè, không chịu chấp nhận, không chịu nhớ, không chịu ứng dụng, nỗ lực tu tập. Rồi lo tranh hơn, tranh thua với nhau, từ chút, từ chút. Và người ấy không biết chúng ta đang bị hại. Kẻ ấy ai biết được, cái chỗ đó ai biết được. Tranh luận được lắng yên. Mình không biết là mình là cái người đang bị hại. Mình bị cái gì hại? Bị cái già nó hại. Mình bị cái gì hại? Mình bị cái bệnh nó hại. Mình bị cái gì hại? Bị cái chết nó hại. Mình bị cái đột quỵ nó hại. Mình bị cái ung thư nó hại. Mình bị cái là siêu vi xe nó hại. Mình bị cái tai nạn giao thông nó hại. Mình bị cái chết nó hại. Mà mình ngồi đó mình cười, nhăn răng há họng ra cười. Rồi ăn cho ngon, rồi ham chơi, ham ăn, ham ngủ, ham vui, mà không nhớ tới là cái đang một cái mối hại cực kỳ nguy hiểm, nó sẽ ập tới bất cứ lúc nào. Không nhớ. Mà ngay cả người xuất gia, chứ không có nói là cái người cư sĩ, ngay cả những người đáng ra là phải tu tập những cái pháp này, bỏ qua bên. Xót xa không? Đau lòng không? Những cái này là những cái mà phải đi vào trong tim của mình, không được quên. Mỗi giờ mỗi khắc phải nhớ để tu tập. Thiền định không gián đoạn, quán chiếu liên tục, phải nhớ, không được quên. Bất thình lình nó ập tới đi, xe nó đụng mình đi ngay ngoài đường đi đi, rồi lúc đó mình lấy cái gì mình chống đỡ? Không có niệm định huệ, không có trí huệ, mình sẽ hoảng loạn, mình sẽ đi ở trong cái sự cuồng loạn, bấn loạn. Nhìn thấy sợ lắm, không có xem thường với cái sanh tử được, không xem thường, không xem thường với cái chết được. Bây giờ là mình, bây giờ là mình, sao mình biết được bao lâu nữa mình đi? Không biết được. Mà tại sao mình không nỗ lực tinh tấn để lo sống đều đều, sống qua ngày đoạn tháng, sống vất vơ vất vưởng? Đây là cái tự trong tạng kinh Nikaya đó, sống vất vơ vất vưởng, không có niệm định huệ, không có hộ trì các căn, không có tiết độ trong ăn uống, không có đầy đủ các quay nghi giới hạnh, không chánh niệm, không tỉnh giác, không tinh cần, tinh tấn, không nhiệt tâm, không nỗ lực, uổng cho một cuộc đời tu không? Uổng, uổng, rất là uổng. Xót xa lắm. Phải suy nghĩ cho sâu sắc để làm cho đốt lên một cái ngọn lửa nhiệt thành tu học tinh tấn, chứng được, chứng ngộ những cái điều chưa chứng ngộ, chứng đắc những điều chưa chứng đắc, chứng đạt những điều chưa chứng đạt. Này các tỳ kheo, dầu cho da thịt gân xương ta có khô kiệt, chết ở tại chỗ này với cái gọi bồ đề này, ta thề ta phải đạt được những cái điều ta chưa chứng đắc, ngộ được những điều ta chưa chứng ngộ, thành tựu được những cái điều ta chưa thành tựu. Đó là cái mẫu mực của Đức Thế Tôn. Không được quên, không được quên. Rồi bây giờ đó mình ở một chùa riết rồi đó, là mình trơ trơ trơ, không có cảm giác nữa. Cái ý chí nỗ lực để mà cầu đạo giác ngộ của mình bây giờ mình để qua một bên, không còn đếm xỉa gì tới nữa hết đó. Vui với những cái vui của phàm tình, những cái thế tục, không mong cầu cái vui của niết bàn, không chịu dập tắt tham, dập tắt sân, dập tắt si, dập tắt bản ngã, để cho ngày tháng qua như vậy. Rồi tới già rồi, lúc đó rồi lấy cái gì mà dạy người ta? Cạo đầu đệ tử cho nhiều đứa nào vô 7-8 bữa, 10 bữa cạo giết rồi nó ăn rồi nó phá chùa. Phải có cái nhìn sâu sắc và phải lo cho mình thật là, thật sự là lo cho mình. Vấn đề học rồi vấn đề thấy đó, nó như vậy. Trong cái sự tiếp xúc của con mắt mình, trong cái sự tiếp xúc nó sanh ra cái cảm giác, tiếp xúc nó ái trong đó, nó thích ở trong đó, cảm giác nó thích ở trong đó, nó ái ở trong đó. Rồi những cái hình bóng trong nội tâm mình nó thích ở trong đó, nó ái ở trong đó. Một khi mà mình nghĩ về cái hình bóng của mình, khi mình nói với ai đó, tôi sẽ làm cái này, tôi sẽ làm cái kia, cái đó là tôi làm, những cái khi mình nói đó, thì cái hình bóng ở trong nội tâm mình nó hiện ra, mình có yêu thích cái hình bóng đó hay không? Đó là ái sắc tưởng, tự ngã ái, tự thể ái, xúc ái, thọ ái, tưởng ái. Rồi một khi mình suy nghĩ về mình á, suy nghĩ về mình trong đó, mình có thích thú trong cái suy nghĩ đó không? Hành ái. Ghê gớm không? Khủng khiếp. Chứ không phải mình nói cái ái này nó thâm sâu, nó giống như một cái bình thường thường chút trước mình hiểu đâu. Mình suy nghĩ về mình là mình yêu thích trong cái suy nghĩ đó, yêu thích cái mình ở trong cái suy nghĩ đó, cái đó là hành ái, mà ta gọi là tư đó. Cho nên sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Tư là gì? Những cái suy tư đó, suy tư về hình bóng của mình, tức là sắc tư, hình bóng của các cái hình sắc đó ở trong nội tâm của mình đó. Rồi mình suy nghĩ về những cái âm thanh, âm thanh của mình hoặc là âm thanh của người. Rồi mình suy nghĩ về những cái mùi, những cái vị, lúc đó mình có ái không? Minh Thành có một chú đệ tử, chú Phật tử, chú này chú nấu cái món bún măng á, Minh Thành cho là ngon nhất của nước Việt Nam. Cái món bún măng nấu bằng nước dừa tươi và cái chân nấm mà ta gọi là thịt dê chay. Rồi mấy thầy là có người ăn tô xong rồi cho thêm tô nữa. Bún măng độc, cái món này nó độc. Nãy giờ nó vận hành sao? Có người chạy nước miếng không? Đó, thấy chưa? Đó là gì? Bây giờ mình mới phân tích ra năm quẩn nè. Đó, bài tập đó. Khi mình nói về cái đó đó, tức là gì? Là lúc đó đó, thọ do nhĩ xúc sanh. À, phải để ý cái này. Thọ do nhĩ xúc sanh, tức là cái lỗ tai mình đã tiếp xúc với cái âm thanh, rồi nó có cái sự rõ biết âm thanh, phải không? Nhĩ căn, thính căn, tai căn, mũi căn, hình trần, nhĩ thức. Ba cái pháp này nó hội tụ, nó giao thoa lại với nhau đó. Lúc đó nó xúc, à, nó tiếp xúc, xúc nó sanh ra thọ. Mà cái xúc đó là gì? Nó xúc cái gì? Thì lúc đó nè, hình ảnh của cái tô bóng măng nó hiện ra. Thấy chưa? Thấy chưa? Phải không? Rồi cái mùi nó hiện ra, rồi cái vị nó hiện ra, thọ thọ sanh ái, cái nó tim tim nước bọt ra. Phải không? Nó chảy chảy nước miếng ra, rồi nó bắt đầu nó nói không? Nó có nói trong đó thì sao không? Nó nói thì sao? À, nó nói bữa nào thầy đãi cho con thử. Cái đó là gì? Hạnh. Hạnh, thọ tưởng hạnh, thấy chưa? Rồi mình biết cái đó không? Thức. Đó, thì cái cảm giác nó sanh nè, cái hình bóng của cái tô đó nó hiện ra nè. À, rồi xong cái nói tầm nè, hạnh nè, rồi nó nhận biết được cái đó. Đó là năm quẩn nó dẫn hạnh đó. Nhưng mà bốn quẩn nó dẫn hạnh, cho nên sắc quẩn nó bị ảnh hưởng, cái nó tươm tươm nước bọt ra. Đó, một câu nói đó năm quẩn nó dẫn hạnh, mà trong đó ái nó có đầy trong đó hết. Ái nó có. Đừng nói chiều nay về nữa thầy ơi, chiều nay con về hay mời để con đi chợ con về con nấu con ăn. Ghê lắm. Có đó là gì? Dục ở trong nó thúc dục. À, nó thúc dục cái sao? À, cái bắt đầu nó thích à, ái, nó thích ha. Cái này nấu tô bự đi. Nấu này nấu tô cho bự ha. Hôm thôi sáng ăn chiều ăn luôn. Ví dụ chẳng hạn vậy thì mấy tô chẳng hạn vậy. Tham. Nó rõ lắm. Mình nhìn lại nội tâm mình thấy rõ. Cho nên cái chỗ này mình phải học nhận diện. Chứ mình không có nhận diện là mình không biết được. Ở trên chữ nghĩa trong kinh văn là mình không biết. Nhận diện ở trong thân tâm của mình mới biết. Mình thấy rõ nó đó. Nó sanh khởi như thế nào, nó an trú như thế nào, nó chấm dứt như thế nào. Mình thấy rõ nó, mình mới biết tên, tuổi, mặt, mũi, tánh tình. Mình mới trị được nó. Còn nếu không là mình không có trị được đâu. Cái cảm giác của mình đó, mình học thì nhiều nhưng mà gom lại đó là mình phải nhìn rõ được cái cảm giác của mình. Nó trú ẩn trong cái cảm giác đó. Dục trong đó, tham trong đó, ái trong đó, sân si trong đó, bản ngã, tật đố, ganh tị, ghen tức ở trong đó hết. Mình chỉ cần nhìn lại cái cảm giác là mình thấy hết. Thấy hết. Và mình thấy hết mà mình dùng phương pháp mình tẩy sạch nó đó. Là cái đó là tu hành của thánh đạo đó, không phải chuyện bình thường đâu. Ai mà thấy nổi cái đó là thành tựu trí huệ. Chứ cái người bình thường không có thấy được. Cái người mà không có phải đa văn thánh đệ tử, không chịu nhận diện nhìn lại nội tâm của mình là không biết cái đó đâu. Không biết. Mà mình thường trực mình nhìn lại cảm giác của mình, mình sẽ thấy rất rõ. Dục nó có là mình thấy liền. Ái nó có là mình thấy liền. Tham nó có là mình thấy liền. Sân nó có thấy liền. Si nó thấy có là mình thấy liền. Rồi mình dùng như lý tắc ý, mình la, mình trách, mình rầy, mình chửi, mình mắng, mình đập. Rồi cho mình quán cho tới nó rã ra hết dòi không, bộ xương không. Quán cho nó rã ra hết đầu lâu. À, quán tới mức độ đó rồi tự nhiên cái tham muốn này kia nè mà lắng dịu xuống cái đó. Ô nhàm chán ly tham giải thoát xong. Thánh quả ngon lành. Rõ ràng cái đạo lộ tu hành vậy đó mà không chịu. Không chịu. Còn đi tìm đâu nữa? Tìm ở đâu nữa? Nhìn lại giờ mình thấy rõ năm quẩn đó. Mình thấy đó, nãy nói mấy câu là thấy hết đó. Rồi giờ muốn làm cho sân khởi không? Muốn không? Cho nên là sao? Cái tâm mình đâu có tu tập, mình đâu có huấn luyện, mình đâu có làm chủ. Thành ra mình bị cái cảnh nó tác động cái là nó bùng bừng lên liền. Nó sừng sộ lên. Nó bừng bốc lên, nó sanh khởi lên, nó làm khiếp lắm. Còn cái tâm có tu tập là khác à. Cái tâm có huấn luyện là khác à. Cái tâm có huấn luyện, cái tâm có tu tập, mình nhiếp phục nó, mình làm chủ được nó. Không phải nó muốn quậy mình, nó muốn làm gì nó làm được. Mình làm chủ nó. Cho nên cái chỗ này là cái công phu của mình đó. Cái công phu tu tập của mình đó. Mình không chịu nhìn lại, không chịu nhận diện năm quẩn, không có quán chiếu cảm thọ, cảm giác á, là coi như là mình đi tới đâu mình cũng không biết. Mình trôi ra biển mình cũng không biết luôn. Không biết. Rồi mình đau khổ trong đó, mình dằn vật cái trong đó, mình lo lắng trong đó, sợ hãi trong đó. Rồi mình hy vọng, mộng mơ, tất cả những cái không biết, hoàn toàn không biết. Sống ở trong vô tri, ở trong vô minh, trong si mê, không biết gì, không biết. Cái năm uẩn này nó tóm thâu hết vũ trụ, tóm thâu hết nhân sinh và vũ trụ. Cái trí năm uẩn nó trùm hết, nó trùm hết cả hệ mặt trời, chứ không phải là nói cái chuyện mà chỉ có con người không đây đâu, không có, trùm hết. Lục đạo luân hồi nó trùm hết luôn cái trí năm uẩn. Thanh trí mà, thanh trí, trí huệ của bậc thánh. Mình tu là để mình thể nhập cái trí đó. Mà muốn vậy là bình thường hàng ngày mình phải luôn luôn nhìn lọ sắc này nó như thế nào, cảm giác cảm thọ nó như thế nào, mình phải thường chợt nhìn lại. Tưởng nó đang có tưởng gì, hành nó đang suy nghĩ nó nói cái gì, thức nó biết cái gì. Phải thường thường nhìn lại, mà quan trọng nhất là cảm thọ, cảm giác. Nhìn lại những cảm giác, những cái suy nghĩ, phải thấy, phải thấy, phải biết. Đừng có làm một cái người không thấy, không biết. Phải không? Xúc sanh thọ nó sợ tưởng, hành tức là tư đó, suy tư suy nghĩ đó. Sắc ái thành, ái hường, ái vị, ái xúc, ái pháp, ái. Cho nên nó yêu thích là yêu thích. Nó yêu thích được tiếp xúc. À, cái chỗ này đó nói mấy cái mà hơi ít ít có khai triển sâu sắc để quý vị để thấy. Xúc ái là sao? Nó thích tiếp xúc. Thích tiếp xúc là bây giờ đó, ví dụ mình ở trong phòng mình á, bữa nay chủ nhật được nghỉ nha. Bữa nay sư phụ nó bữa nay không có cúng đám, không có tổ chức lễ gì chứ. Bữa nay được nghỉ nguyên ngày chủ nhật luôn. À, là rồi mình sẽ thấy nè, mình coi coi, mình để ý đi, mình ngồi mình tu mình sẽ thấy nha. Ở trong phòng một mình ha, nó không chịu. À, bắt đầu sao? Lên mạng quẹt quẹt quẹt quẹt quẹt. Mở tin nhắn lên sao không thấy ai gửi chứ. Ha, đi vô đi ra cái lấy điện thoại mở lên, nãy giờ có ai điện không, sao không thấy ai điện, sáng giờ không ai điện mình gì trơn ta, sao bữa nay không ai điện chứ hả, thấy không? À, điện hoài thì nó cũng cự, nó điện gì điện hoài vậy, hay mà không ai điện nó cũng cự, nó nói ủa sao không ai điện đó, sáng giờ không ai nhắn tin gì chứ, buồn quá ta, thấy không? Rồi xong cái thì ở đóng cửa phòng ở mình đọc kinh chịu, buồn giờ phải làm gì cho nó vui chứ, chủ nhật mà ngày này là ngày của chúng mình mà. À, nó muốn điện thoại, nó muốn nhắn tin, nó muốn lên mạng quẹt quẹt, rồi nó muốn đi chợ mua đồ hay nấu gì, rồi nó muốn làm cái gì đó. Mà ví dụ như có chuyện cần làm thì mình không nói đi, không có chuyện cần làm nó cũng kiếm chuyện đặng nó làm. Rồi là nó kiếm chuyện. Kiếm chuyện là gì? Thọ tưởng hành thức nó kiếm chuyện. Cái cảm giác nó kiếm chuyện, nó muốn xúc, nó không được xúc nó không chịu. Xúc thực đó, thức ăn tập khởi, cho nên nó sắc tập khởi. Thức ăn nó có bốn cái loại thức ăn: đoạn thực là thức ăn mình múc muỗng mình bóc mình nắm mình ăn, nó đoạn thực. Xúc thực, tư niệm thực là nghĩ nhớ cũng là thức ăn nữa. Rồi thức thực là cái nhận thức tri thức, là nó ăn bốn cái đó đó. Mà đây là thức ăn làm cho năm uẩn nó tái diễn ở trong đời sau, nó tiếp tục. Cho nên nó muốn xúc lắm, không có xúc nó chịu không được, nó muốn tiếp xúc. Nó muốn tiếp xúc. Mà chính cái xúc đó là thức ăn của nó. Thức ăn của nó đặng cho nó gì? Đặng nó thọ. Nó tiếp xúc đặng cho nó có cảm giác. Nó cảm giác đặng cho nó thích thú. Nó thích thú rồi sao? Rồi sao? Nó chấp thủ, nó bám giữ vô. Bây giờ nói sao nhìn này, nhìn chị sao thấy thoải mái quá à, không có vướng bận, không có gì hết trơn, trời ơi, chán chết đi em ơi, chán chết đi, không ai dòm tới mình chứ. À, còn cái người mà ai cũng thương, ai cũng lo, ai cũng quan tâm chứ, mệt quá, gì cũng hỏi, gì cũng nói chứ, mệt, không có gì nó chịu hết, nó khó chịu vô cùng. Nó sắc thôi tưởng hình thức, nó hành hạ mình, nó hành hạ, nó hành hạ mình, nó khống chế mình, nó áp đảo mình, nó làm cho mình không ngủ được, nằm lăn qua trở lại, lăn qua trở lại. Bên nay Noel không biết ngoài đi chơi dữ lắm, mình chùa không được đi đâu trơn, pháo bông nó bắn quá trời quá đất, mà giờ tivi không có coi, nó nói tùm lum trống hết trơn á, nói tùm lum trống hết á. Rồi cái này sao? cái đi đâu vậy, cái chụp mình đăng lên khoe đây nè, mình giờ đang ở đây nè, hé không? Thấy bất ổn. Tất cả mấy cái đó là triệu chứng của tham ái hết. Mình cần gì phải làm vậy? Cái đó để người đời. Người đời. Bây giờ không có thời gian để ngồi lên để coi cái này nó quậy mình trong này banh xác rồi nè. Tham sân si bản ngã không có cố gắng tinh tấn dẹp phúc trị giờ mình phát triển thêm nữa. Mình đăng lên là rủi như mà mình có một chút nhan sắc. Rủi mình có một chút xíu nhan sắc thì phải phiền phức không? Có phải tự mình làm cho mình phiền phức, người phiền phức không? Khổ không? Tại sao mình không tránh đi đi? Mấy cái đó là tránh duyên chứ. Ăn gì nấu cũng đem ra chụp lên, bữa nay mình ăn cái này nè. Đi đâu cũng chụp lên đằng khoe cho ta biết tôi đang ở đây nè. Khổ, cái này khổ mà nó chồng thêm khổ nữa. Chứ vậy? Cái ta đi làm gì? Mệt mỏi, phiền não. Bỏ bớt mấy cái đó, viễn ly, xa lìa nó, rời xa nó, xa ra, xa mấy cái đó ra. Mà nếu mà làm gì thì làm được, nếu mà đăng lên đó thì nhờ Photoshop nó gắn mấy con dòi lên. Đặng cho mình quán, mỗi lần mình nhìn mình thấy, cái bản chất thân là thế, cái bản đánh nó là thế, không thể vượt khỏi cái bản chất ấy. Đây là tứ niệm xứ đây nè, mở lên là thấy mặt liền, đặng cho nó chán, nó đừng có đam mê. Còn thôi là đi chụp CT lấy cái hình mà chụp cái đầu sọ đó để vô, để cái đầu sọ vô, mở ra, mình đây nè, đó, có gì đâu. Vậy đó, cho nên tu nó mới chứng quả. Còn này mặt mụn tùm lum hết trơn, chụp cái Photoshop sửa lại vuốt cho nó lén vậy đó. Tới chừng mà ta bước vô ta gặp người ta té xỉu luôn, không dám gặp. Khổ chưa? Quá khổ đi chứ. Cho nên đó là để ý cái sắc từ, thành từ, hương từ, vị từ, xúc từ này ghê lắm. Tư tưởng này đây nè, tư tưởng là suy nghĩ những cái hình bóng đó. Cho nên đó, cái âm thanh thiệt hay là cái hình sắc thiệt khi mình tiếp xúc á, nó ít làm cho mình khổ hơn là cái tưởng này. Mình ngồi mình trở về chùa rồi, thấy không? Cái bắt đầu mình nhớ lại, mình nhớ là cái câu nói hồi nãy đó. Cái này là thanh tưởng nè. Mấy cái này quan trọng lắm mà nha, mấy cái này học mới biết, khi mình ngồi thiền mình mới nhận diện ra được các pháp. Còn nếu không mình không có biết à. Thanh tưởng là mình ngồi mình tưởng lại, mình tưởng lại những cái câu nói mình đã nghe cái lúc đó, rồi mình phân tích rồi mình suy diễn ra thêm, mà ta nói đơn giản không có gì hết, mà mình diễn ra một hồi thì nó ra thiên địa vạn vật sum la vạn tượng, nó bao trùm hết trơn trời đất, hết bát quái trận đào hoa đảo, rồi nó tùm lum ta la hết trơn. Rồi hồi là mình ăn không ngon, ngủ không được. Ăn không ngon cũng được, suy diễn ra. Có không? Khai thiệt rồi coi. Có không? Nhiều ít. Đó. Mà mấy cái đó nó vận hành trong tâm mình không biết gì hết. Mình tưởng đâu cái đó là tâm của mình, cái đó mới chết đó chứ. Mình không có kêu tên nó. Lúc mà nó hiện ra mình sắc tưởng. Sắc tưởng, cái này là sắc tưởng. Cái này đâu phải tâm mình. Sắc tưởng là duyên sanh pháp, là vô tưởng. Cái này thanh tưởng, có cái gì đâu, có đồ giả. Do mình tiếp xúc nó, cho nên bây giờ nó hiện ra cái bóng của nó thôi, đâu có quan trọng đâu. Thì mình từ bỏ nó, mình trở về cái chánh niệm tỉnh giác, thì mình không bị nó lôi cuốn. Nó bây giờ nó là tối nay trở về đây là tối, leo lên giường nằm rồi có nó hiện ra cái tô bún băng ở trước mặt. Lúc nào mình nói hương tưởng, vị tưởng, đồ giả. Nếu mà bữa nay mình không có nghe cái này thì tối nay về mình đâu có nhìn thấy cái hình bóng này, cái mùi vị này đâu. Cho nên hương tưởng, vị tưởng, đồ giả đâu có gì đâu. Cái này là gì? Là thọ do nhĩ xúc sanh thôi, do cái lỗ tai mình tiếp xúc. Cái này thì tưởng là nó có thiệt. Hay là mình thấy một ai đó, mình gặp cái món đồ gì đó, cái mình về cái hình, cái mặt rồi đó hiện ra cười với mình, cười, cười, mà con mắt nhìn mình có vẻ là chiều mến lắm, chiều mến lắm. Nhưng mà có khi người ta mến chừng 30 thôi, cái về cái mình, cái tưởng của mình nó vẽ ra 60. Sao cái người đó nhìn mình bằng ánh mắt đó ta? Ánh mắt đó là mang cái ý gì ta? Nó có một cái hàm ý gì ta? Nó có cái muốn cái gì đây ta? Nó nói mình, muốn nói mình cái gì vậy ta? Mình phải tìm hiểu ra coi cái rốt cuộc cái mục đích đó là cái gì ta? Chết liền. Chết. Rồi cái đó là nói tham. Bây giờ cái sân thì sao? Cũng vậy. Ví dụ cái người đó đang bực bội, đang cái gì đó không biết, mình tự nhiên mình nhủi đầu vô, phải không? Ta đang bực, ta đang quạo, ta đang bị cái gì đó, tự nhiên nhủi vô, hỏi, tôi đi chỗ khác đi, hỏi hoài à, phải không? Tối về, ngồi thiền, rồi bắt đầu nó diễn ra, khinh khi mình hả? Xem thường tôi hả? Coi tôi không ra gì hả? Ví dụ tu sao tôi mà còn bà đặt cái gì nữa hả? Rồi mai mốt còn trèo lên đầu tôi tới cỡ nào nữa? Nó diễn ra. Mà mình không phát hiện ra thì mình để nó dẫn mình hoài như vậy đó. Mình vừa phát hiện ra mình nói cái gì? Cái này là cái gì? Thanh tưởng là vô thường, là tánh không, là trống rỗng, không có gì hết. Nó không phải là tâm mình. Trở về cảm giác toàn thân, trở về chánh niệm ở trước mặt, trở về nội tâm tỉnh giác. Thì như vậy là mình tách rồi, mình thoát. Đó gọi là giải thoát đó. Đó là giải thoát đó. Giải thoát khỏi cái tham tưởng, giải thoát khỏi cái sắc tưởng, giải thoát khỏi cái là sắc ái, giải thoát khỏi cái gì, cái sắc sân, sân ở trong đó, tham trong đó, sân trong đó. Giải thoát cái si tưởng, cái ngã tưởng. Ngã tưởng là mình tưởng đâu có đó là mình. Quên để thấy cái chỗ này sâu sắc không? Mà hồi đó giờ mình có tu theo cái này không? Hay là mấy cái này nó khởi lên cái mình nói mình nghĩ, mình suy nghĩ, tôi suy nghĩ, tôi thấy như vậy, tôi tưởng như vậy, phải không? Tôi có cái cảm giác như vậy, chứ mình đâu có biết. Cái này là năm quẩn thôi, không phải mình. Tách mình ra, dùng trí huệ tách ra. Cái này siêu lắm đó, siêu trí huệ đó, người bình thường không có biết đâu. Ngay cả người tu mà nếu mà không có đào sâu vô những lời dạy gốc của Phật cũng biết. Một khi mà cái tâm thức mình vận hành, mình ngồi đó là có những đứa ra nó tùm lum hết á. 60 pháp nó vận hành. Là lúc đó là mình vô, giống như vô cái mạng lưới của cái màn nhện á, mình vô trong đó. Mình nhớ cái hình ảnh mà mấy cái con mà yêu nhện nhện mà nó bung ra không? Bung ra. Xong rồi nó bắt hết đường tăng chư bát giới này nọ kia, nó bắt hết hết trơn. Đó là cái gì? Thọ tưởng hình thức á. Sắc thọ tưởng hình thức. Là năm uẩn đó, là nó bao vây hết tất cả chúng sanh, bao vây hết. Và tất cả những người mà chưa có cái thanh kiếm trí huệ của chánh chi kiến á, họ không thể nào cắt nổi hết. Cho nên vô đó là đâu có ai thoát ra được, không có thoát được, là phải rước cho Bồ Tát về kia xuống rồi đó, lúc đó mới cứu được đó. Là cái phiên người ta nói cái ý đó đó, là cái bậc có trí huệ thì nó mới tháo gỡ ra cái sắc thọ tưởng hình thức được. Còn thôi là nó rối nùi luôn. Cho nên trong cái bài kinh Đại Duyên, Đức Phật nói đó, do chúng sanh không có biết cái lý duyên khởi, cho nên là nó giống như là một cái tổ kén, nó giống như là cái cuộn chỉ, nó giống như cái cỏ ba ba da vậy, nó rối loạn hết trơn á. Cho nên gọi là gì? Tơ lòng trăm mối. Tơ lòng trăm mối là nó rối trong này, nó không biết đường nào gỡ chứ. Bởi vì một hai mối thì gỡ, mà cái trăm mối thì sao gỡ? Nó ngồi lại là nó ngổn ngang ở trong đó hết. Tại vì mình không thấy, không biết, không có nhận diện, không có trí huệ, sao không biết. Mình ngồi lại nó một mớ bồng bông ở trong đó, nó tùm lum cả nùi trong đó. Rồi mình mở ở đâu mà mở? Không, sao mà mở? Không có dao mà cắt, không có kiếm mà chắc nó không có. Cho nên mình học cái này hay. Sắc tầm, thanh tầm, hương tầm, vị tầm là gì? Tầm tứ là gì? Tầm là hướng tâm, tứ là bám vô đó. Giống như con bướm vậy, nó bay, nó hướng tới cái hoa như vậy, đây là gọi là tầm nè. Tầm, tầm cầu, tri tầm, hướng tới. Rồi tứ là nó bám vô, nó đậu lại, nó bám vô. Thì cái tâm mình á, khi nào cái tâm mình nó hướng về sắc, lúc đó là sắc tầm. Suy tầm về sắc. Lúc nào mà cái tâm mình nó hướng về ở cái mùi đó, cái mùi đó đó, cái mùi đó, cái mùi hương đó, không thể quên được. Đó, hương tầm. Rồi cái vị đó đó, cái vị đó, cái vị đó của cái món đó đó là mình nhớ. Nhớ, đi đâu cũng nhớ cái món quê hương, cái món đó. Vị tầm, bám vô, cái tâm mình bám vô, không muốn gỡ ra. Thấy trong cái ái nó vận hành tinh vi lắm, tinh vi lắm. Tức là vậy, nó bám vô trong đó, bám vô trong sắc, bám vô trong thanh, nó bám vô trong mùi vậy. Nó bám vô cái sự xúc chạm, nó bám vô, nó muốn, nó thúc giục, nó muốn, nó khao khát, nó muốn. Ở gì thấy buồn, buồn. Tu thấy buồn hiu, không có gì vui hết chứ. Không gì vui, bắt đầu nó tầm, nó tứ à. À, nó tầm, kiếm tầm, kiếm tầm, kiếm tầm. Nó hướng tầm, kiếm tầm. Phải đi ra chợ Bến Thành hay là đi đâu. Buồn. Lâu quá sao không thấy cho đi du lịch đâu hết trơn ta. Học hoài, bây giờ nghỉ hè mình phải đi bù chứ. Hay là được nghỉ Tết mình đi đây đi đó được chứ người ta. Phải không? Đi với người ta đặng biết chứ, ở nhà rồi sao mà khôn lên được. À, xong mà đi ra cái bị tai nạn giao thông. Ghê gớm lắm đó, phải tin chứ đừng có không tin. Tránh được chừng nào tốt, mình lại bớt ra đường. Minh Thành nói thiệt chứ mấy người đại, mấy bữa lễ lớn là sợ lắm. Sợ lắm, ít có đi ra đường lắm. Mà nhiều khi nó kẹt cái bữa nào mà vô ngay cái lễ lớn là nó có công chuyện phải đi. Nó kẹt vậy cũng phải đi. Bởi vì mỗi khi mà đã banh thắng, hay mỗi khi có lễ lớn, hay mỗi khi này kia là chết nhiều lắm. Chết nhiều lắm, tai nạn nhiều lắm. Phải không? Mỗi lần Tết xong chết nhiều. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Cho nên á, mình phải thấy được những cái, cái sự và vận hành của tâm thức mình hay. Mình thấy cái đó, cái này á, nó hay hơn gấp 1 tỷ lần chơi game. Chơi game không nhầm gì hết chứ, cái đó đùa bỏ. Mà mình á, chơi với cái tâm của mình, phát hiện ra nó, mình thấu hiểu nó, mình biết được nó, mình nhí phục nó, mình chuyển hóa nó. Đó là bậc trí huệ. Đây mới là tối thượng nè. Bớt chơi với bạn đi, bớt chơi với máy vi tính đi, bớt chơi với cái điện thoại đi. Quay trở lại xử lý cái tâm của mình. Thú vị, tuyệt vời. Cực phẩm là cái tâm mình đó. Rồi mình sẽ thấy cái lợi ích của nó vô cùng. Lợi ích của nó vi diệu lắm. Lợi ích của nó là không thể tưởng tượng được. Nãy giờ ngồi đây cho thấy dục bắt đầu nó sanh rồi đó. Ngồi cứ liếc cái đồng hồ hoài. Bây giờ là năm quẩn nó đang vận hành. À, nó dục. Đứng lên. À, nó dục. Lấy xe, xuống cầu thang lấy xe. À, lấy xe mà đi cầu thang mà không khéo mà gấp cái chợt. À, phải không? Chạy xe mà không có chánh niệm mà gấp lẹ về. Ha, gấp lẹ về, nguy hiểm, cẩn thận. Phải nhìn thấy, khi mà mình thấy cái dục, cái ái, cái tham nó sanh khởi là nhiếp phục nó. Mình vẫn ăn cơm, mình vẫn tiếp xúc, mình vẫn đi đứng, nhưng mà mình thấy nó được, mình nhiếp phục được nó. Cái đó, tuyệt vời, là đáng cúng dường nó, đáng chấp tay, đáng cung kính, đáng đảnh lễ đó. Ruộng phước vô thượng ở đời đó, là cái đó.